LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, lão nương liều mạng với ngươi. Tống Chiết căn bản liền không nghĩ tới Giang Tiểu Quân dám trực tiếp động thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Giang Tiểu Quân như thế một đấm đánh trúng. Móa, người muốn chết có phải hay không? Tống Chiết không nghĩ tới Giang Tiểu Quân cũng dám đánh hắn rồi. Phải biết rằng hắn Tống Đại Thiếu trước đây ở trong trường học ác danh rõ ràng. Căn bản liền không ai dám trêu chọc hắn. Trong nháy mắt Tiễn Tâm cũng nổi giận. Bay thẳng đến Giang Tiểu Quân vọt tới. Hai cô gái đánh với nhau. Giang Tiểu Quân cùng Tống Chiết đều là cái loại này hình thể hơi gầy nhân. Thế nhưng Tống Chiết hàng này bình thường ăn uống chơi gái đánh cuộc tinh thông mọi thứ. Thân thể sớm bị móc sạch. Sao có thể cùng Giang Tiểu Quân bỉ. Còn không có xoay đánh vài cái đã bị Giang Tiểu Quân lập tức đè ở dưới thân đánh tơi bời. Trong lúc nhất thời mặt ngoài hỗn loạn bất kham. Được rồi, tất cả dừng tay cho ta. Hạ Thanh Thiền quát lớn. Trong thanh âm khó có được mang đi một tí nghiêm khắc. Mở miệng nói, nơi này cũng không phải là cho các ngươi chỗ đánh nhau. Thấy Hạ Thanh Thiền khó có được nổi giận. Giang Tiểu Quân cùng Tống Chiết quả nhiên lập tức liền dừng tay. Hai người quần áo xốc xếch từ dưới đất bò dậy. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như còn dám vu hãm Tô Minh thử xem. Xem ta không đánh chết ngươi. Giang Tiểu Quân sau khi đứng dậy, vẫn đối với Tống Chiết nói rằng, Tống Chiết tuy là bị đánh, thế nhưng đối với Giang Tiểu Quân vẫn khuôn mặt chẳng đáng. Nói rằng, nói nhiều như vậy cũng không dùng. Có bản lĩnh liền đem Tô Minh tìm cho ra. Làm cho hắn cùng người nữ nhân này đối chất một cái. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải sẽ biết chân tướng. Tô Minh đã chạy đi đâu? Nói đến Tô Minh thời điểm, Giang Tiểu Quân lúc này mới ý thức được. Vì sao từ mới vừa đến hiện tại căn bản liền không thấy được Tô Minh? Chu vi có người nhắc nhở một cái sau. Giang Tiểu Quân thế mới biết. Cộng lại từ vừa rồi suy nghĩ cả nửa ngày. Bọn họ căn bản liền không thấy được Tô Minh người. Vì vậy Giang Tiểu Quân nhịn không được vui vẻ. Mở miệng nói. Tống Chiết nha. Người bộ dáng này chính là nói miệng không bằng chứng rồi. Người nói Tô Minh Hoa tiểu thư. Thế nhưng Tô Minh cũng không ở trong phòng nha. Hừ, bị Giang Tiểu Quân vừa nói như vậy Tống Chiết biểu tình trên mặt nhất thời có điểm khó coi. Hắn nhất định phải đem Tô Minh cái tên kia tìm cho ra. Ngày hôm nay chiến trận cả lớn như vậy. Nếu như thất bại trong gang tấc lời nói vậy thì thật là đáng tiếc. Uy, trước ngươi lúc tiến vào trong phòng không người sao? Tống Chiết cố ý làm bộ không biết nhìn về phía trên giường cao gầy người phụ nữ nói. Có người nha, có một dáng dấp cũng không tệ tiểu nam sinh. Nói là muốn theo ta vui đùa một chút. Giá cao chọn nữ nhân vừa nói chuyện một lần đem mình nửa người trên y phục cho mặc vào. Sau đó đứng lên. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, mặt không đỏ tim không đập, người chớ có nói hưu nói vượn. Giang Tiểu Quân tiếp tục mở miệng nói rằng, huynh đệ ta làm sao có thể để ý ngươi loại này mặt hàng. Nếu quả thật cần ngươi phục vụ nói, vậy tại sao mọi người lúc tiến vào, trong gian phòng đó chỉ một mình ngươi rồi. Giang Tiểu Quân tiếp tục chất vấn, ta cũng không biết, cao gầy nữ nhân người trên mặt lộ ra mê võng thần sắc. Nói rằng, lúc đó hắn nói theo ta chơi điểm kích thích, sau đó người lại đột nhiên không thấy, người liền không thấy được hắn đi đâu không? Có phải hay không mở rộng cửa vẫn là mở cửa sổ chạy trốn? Một bên Tống Chiết tiếp tục nói, không có, cao gầy nữ nhân có thể khẳng định Tô Minh cũng không có mở cửa sổ hoặc là mở rộng cửa. Nói rằng, ta cảm giác hắn chính là vô căn cứ ở trong phòng biến mất. Cao gầy nữ nhân chỉ bất quá nói ra mình chân thực cảm thụ. Bất quá lời nói này liền tương đối xả đạm. Căn bản sẽ không người tin tưởng. Làm sao có thể sẽ có người hư không tiêu thất. Tống Chiết một bụng tức giận. Tự nhiên đem trách nhiệm tất cả thuộc về ở cái này trên người nữ nhân. Lúc đầu mắt thấy kế hoạch không chê vào đâu được. Kết quả nhưng ở sau cùng trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề. Một bụng tức giận Tống Chiết nhịn không được mở miệng nói. Thật không biết các ngươi những người này là làm sao làm ăn. đều không có mắt sao? Móa, cao gầy nữ nhân nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Tâm nói cái này đặc biệt còn có thể trách ta rồi. Rõ ràng chính là ngươi tới trễ. Người Tiêu Thất cùng lão nương có quan hệ gì? Bất quá vừa nghĩ tới Tống Chiết 5.000 đồng tiền. Cao gầy nữ nhân xem ở tiền mặt mũi của. Vẫn là nhịn được không nói gì. Trong lúc nhất thời bên trong căn phòng bầu không khí có chút quái dị. Giang Tiểu Quân cùng Tống Chiết bên nào cũng cho là mình phải. Hơn nữa đều không cầm ra chứng cớ xác thật tới. Mọi người không biết nên tin tưởng người nào. Vì vậy mọi người toàn bộ rơi vào trầm mặc chung. Trốn góc chỗ Tô Minh một mực xem cuộc vui. Phảng phất ở chơi game thời điểm quan chiến người khác tới thượng đế thị giác thông thường. Mỗi một chi tiết nhỏ toàn bộ đều có thể chứng kiến. Tô Minh tự nhiên thấy được thế cục trước mắt lâm vào rằng co chung. Vì vậy Tô Minh chuẩn bị đi tới phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy ẩn thân trong Tô Minh nhẹ nhàng từng bước đi tới. Nhắm ngay Tống Chiết cái ót chính là một cái tát. Sau khi đánh xong cả người lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Tiếp tục trốn trong góc chết chuẩn bị an tĩnh xem kịch vui. Ba Tô Minh một tát này lực đạo cũng không nhỏ. Thanh âm thanh thúy nhất thời làm cho trong cả căn phòng nhân đều nghe được. Lúc đầu tất cả mọi người rơi vào trầm mặc tiếng. Kết quả cái thanh âm này đem mọi người toàn bộ đều hấp dẫn. Móa, tên khốn kiếp nào đánh ta? Cái ót truyền tới đau đớn kịch liệt làm cho Tống Chiết nhịn không được tức giận mắng một câu. Trông coi phản ứng kịch liệt Tống Chiết, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tâm nói Tống Chiết tại sao lại bị người đánh? Tống Chiết phản ứng đầu tiên chính là Giang Tiểu Quân. Bất quá nhìn một chút Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân với hắn mặt đứng đối diện. Hơn nữa hai người trong lúc đó ít nhất cách chừng 10 bước khoảng cách. Giang Tiểu Quân không có khả năng đánh tới hắn sau ót. Rốt cuộc là người nào? Tống Chiết lúc này là triệt để nổi giận. Móa lại có người dám đánh lén hắn. Có phải hay không ngươi đánh ta? Tống Chiết lúc này thấy được đứng tại chính mình một bên cao gầy nữ nhân. Lập tức hoài nghi nói. Cao gầy nữ nhân cảm giác Tống Chiết có điểm mạc danh kỳ diệu. Mới vừa rồi bị Tống Chiết mắng một trận liền rất khó chịu rồi. Hiện tại Tống Chiết lại vẫn vu hãm nàng. Vì vậy cao gầy nữ nhân rất khó chịu nói. Người đặc biệt hạ có phải hay không ngày hôm nay ra cửa quên uống thuốc đi. Đánh ngươi làm cái gì? Ta còn ngại tay đau đâu. Cao gầy nữ nhân người tâm tình không tốt Tống Chiết tâm tình cũng không cần thiết tốt hơn chỗ nào. Nghe cao gầy nữ nhân nói chuyện như thế hướng. Tống Chiết lửa giận trong lòng cũng bị đốt. Mắng, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ngươi đặc biệt hạ một cái tiện nhân. Lão tử cho ngươi mặt mũi rồi có phải hay không? Cũng dám dùng dạng như giọng nói chuyện với ta. Tống Chiết tiếp tục điệp điệp bất hiu nói rằng. Bản thân hắn liền khinh thường cao gầy nữ nhân. Bất quá liền một cái tiểu thư mà thôi. Mà cao gầy nữ nhân cũng không phải là cái gì hảo điều. Bản thân tính khí liền tương đối táo bạo. Nếu không phải là xem ở tiền mặt mũi của. Nàng đã sớm cùng Tống Chiết trở mặt. Thế nhưng bị Tống Chiết mắng một cái như vậy. Cao gầy nữ nhân người nhất thời liền không thể nhịn. Trực tiếp mắng to. Ngươi tên khốn kiếp vu hãm ta coi như. Còn dám như thế mắng ta. Lão nương ta liều mạng với ngươi. Sau khi nói xong cao gầy nữ nhân lập tức liền hướng Tống Chiết vọt tới. Bất chấp tất cả. Bắt được Tống Chiết mà bắt đầu đánh. Chàng diện lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.